Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, vô hạn phân loại quái chó. Ba canh, cầu kim đậu. 236, không hạn chế phân liệt quái chó Nanoha đã tại Tanjaku đường phố thí nghiệm qua. Đối năm chỉ đinh đinh làm tới nói, tu một con đường nhất cực kỳ đơn giản, hỏa hước nước đều đến làng lá, có hơn mấy trăm bên trong khoảng cách cho chúng nó đầy đủ nguyên vật liệu. 5 ngày bên trong tuyệt đối chơi được, bất quá tốn công mà không có kết quả sự tình Nanoha không làm. Có thể bằng vào sửa đường từ làng lá kiếm một món hời có thể nào buông tha. Ngươi chỉ cần xuất tiền ta liền có thể. Tại 10 ngày bên trong giúp ngươi xây xong đường. Mỗi cây em rộng 6 mét con đường. Ta chỉ cần 300. 0002. Vậy chẳng phải là muốn 90 triệu 2. Mới có thể tu một đầu thông hướng hỏa chi đều đường. Sarutobi Hiruzen kinh ngạc nói. Người thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a. Sarutobi Hiruzen tức giận đến râu ria phát run, chỉ vào chính cười ha hả Nanoha nói ra. Chỉ đùa một chút, Nanoha cũng cảm thấy giá tiền này có chút đen tâm, cho nên đối Sarutobi Hiruzen một lần nữa báo giá. Sửa đường nguyên vật liệu, ta khẳng định dùng tốt nhất hải sa, xi măng cũng là cấp cao nhất. Những này ngươi đều có thể yên tâm. Dù sao Nanoha nhà đều tại làng lá. Sarutobi Hiruzen cũng không sợ Nanoha. Dùng bã đậu công trình lừa gạt tiền chạy trốn. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu nói ra. Ta có thể an bài 50 cái trung nhẫn cấp thổ độn khác sở trường ninja hiệp trợ ngươi. Vậy liền không tất yếu. Nanoha theo rồi nói ra. Một cây số đường 80.000 hai, dạng này giá cả, luôn có thể tiếp nhận a. 24 triệu hai. Sarutobi Hiruzen suy tư một giây đồng hồ, quả quyết đánh nhịp nói. Vấn đề này quyết định như vậy đi. Ký hợp đồng, hỏa chi đều đến làng lá toàn dài 332. 14 km. Sarutobi Hiruzen cái này há miệng liền để Nanoha kiếm ít 3 triệu 2. Đinh đinh làm cạn sống chỉ cần chút ít đồ ăn. Hạt cát xi măng từ một quyền siêu nhân thế giới đại lượng mua sắm. Một quyền siêu nhân thế giới hơi một tí, liền là một cái thành phố hủy diệt. Thường xuyên cần trùng kiến, kiến trúc vật liệu giá cả không cao. Ký kết hợp đồng sau Nanoha Hanyu đi thẳng tới làng lá. Từ không gian quyển trục bên trong trực tiếp làm ra một ngọn núi hạt cát. 5 con bị Nanoha từ Pokebo bên trong thả ra tiểu gia hỏa. Trong đó một cái biến hình thành xe lu một đường tuyệt trần. Còn lại 4 cái hóa thành cỡ lớn máy trộn bê tông. Đem chọn túi xi măng cùng thành tấn cục đá hạt cát nuốt đến trong bụng. Không đến 5 phút liền trải tốt 300 mét con đường. Hiệu suất này so 30 cái thổ độn ninja cùng nhau làm việc càng nhanh. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy 240.000, lực lượng cộng 1.2 tương đương. Những tiểu tử này ngươi muốn bán không? Vô luận đắt cỡ nào ta đều muốn mua lại đến. Sarutobi Hiruzen trợn mắt hốc mồm nói ra. Ai tương đương? Nanoha đột nhiên giữ chặt Sarutobi Hiruzen. Nói ra, lộ diện còn không có hong khô. Đạp lên sẽ phải lưu ấn. A, Sarutobi Hiruzen ý thức được. Ở phía trên lưu ấn là không đạo đức. Hắn thân là Hokage muốn vì toàn thôn nhân làm gương mẫu. Thu hồi chân phải, Sarutobi Hiruzen đối bên cạnh Anbu nói ra. Đầu này mới đường không cho phép bất luận kẻ nào hoặc động vật tới gần. Các ngươi phái người dùng tường đất, đem chọn đầu mới đường phong. Khóa bắt đầu, mỗi 300 mét lưu một người tuần sát. Đúng, Sarutobi Hiruzen đột nhiên thầm nghĩ, để Maito Gai kéo khối đá lớn. Kéo một đầu lâm thời xuất hành lộ ra đến, Nanoha nhếch miệng, thầm nghĩ, ta chính là thuận miệng nói một chút, nhưng không phải cố ý hố ngươi. Chớ có trách ta a. Maito Gai, ngươi cảm thấy con đường này muốn tên gọi là gì tốt đâu? Làm giàu đường, thông hướng tài phú đại môn con đường. Cảm giác cũng không tệ lắm. Chính ngươi quyết định liền tốt. Nanoha Hanyu khoát tay áo, trực tiếp đuổi kịp cố gắng công tác đinh đinh làm. Tanjaku đường phố dù sao cũng là Nanoha Hanyu đại bản doanh. Nanoha không thể nặng bên này nhẹ bên kia chỉ tu làng lá đường. Tiện lợi Tanjaku đường phố chung quanh giao thông. Như vậy Nanoha Hanyu từ Tanjaku đường phố lấy được ích lợi cũng sẽ gia tăng. Keng, tuần này tích báo, Tanjaku đường phố 8,9 triệu 2, làng lá vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng 1 triệu 300 ngàn 2, vụ ẩn thôn chi nhánh 800 ngàn 2. Keng, ngày tuần này trung thu được 5 triệu 500 ngàn 2, điểm tích lũy 110.000, trước mắt tổng điểm tích lũy 834.965. Tích báo sẽ chỉ biểu hiện ra Nanoha sản nghiệp thành tích. Nanoha tự mình giao dịch thì không tại tích báo phạm vi. Làm Nanoha Hanyu đạt tới Tanjaku sau phố, vừa vặn gặp tại Tanjaku đường phố, tiến hành trị an tuần tra Kakuzu. Ngươi trở về đúng lúc, vừa mới tổ chức truyền đến tin tức, muốn ta trở về chấp hành nhiệm vụ. Ân, Nanoha trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại nguyên tắc nội dung cốt truyện mới bắt đầu. Theo đạo lý bọn hắn cũng ở vào âm thầm giai đoạn phát triển. Kakuzu người nhân yên tâm tốt. Tanjaku đường phố có chúng ta là đủ rồi. Đội tuần tra viên Vũ Ích Sần Mướt nói ra. Te, ta đi. Kakuzu hung tợn đối với thủ hạ đến. Hy vọng ta lần sau trở về thời điểm thôn trấn bình yên vô sự. Kakuzu mặc màu lót đen hồng vân bào tiêu sái rời đi. Nanoha Hanyu thì tại Tanjaku đường phố ở vài ngày. Ngẫu nhiên nghe cược trong sân đổ khách nói lên. Hỏa quốc Tây Bắc Bộ cùng Vũ quốc giáp giới địa phương có quái dị thông linh thú. Konoha 60 năm tháng 2 ngày 9. Nanoha Hanyu đi tới, đổ khách trong miệng. Ra không có tới từ địa ngục quái vật địa ngục cốc. Nanoha đi hướng sơn cốc thời điểm đột nhiên bị một lớp bình phong cách trở. Kinh ngạc nói, nơi này vậy mà lại có kết giới. Răng rác, đánh nát phòng hộ năng lực cực thấp thăm dò hình kết giới. Nanoha Hanyu tiến vào địa ngục trong cốc. Mặc dù tên là địa ngục cốc, nhưng mà bên trong hoàn cảnh lại uyển như nhân gian tiên cảnh. Gâu, một cái con nghé con cự khuyển, che kín sắc bén răng nanh miệng rộng, đột nhiên, tiền triệu tốt, nhảy lên ra cắn một cái hướng về phía Nanoha, cực ảnh lưu quang chảm. Nanoha con mắt không nháy mắt một cái, trực tiếp bổ ra một đạo, có thể xuyên qua tầng nham thạch mấy thước đao khí, đáng chết nhân loại lại tới quấy rầy tộc ta an bình. Ác khuyển miệng nói tiếng người, đối Nanoha Hanyu điên cuồng chửi mắng, bị chém thành hai khúc thân thể biến thành hai đầu, như là song bào thai ác khuyển lần nữa nhào về phía Nanoha Hanyu. Địa ngục khuyển, Nanoha nhìn thấy loại này cho quái dị năng lực về sau. Cuối cùng nhận ra nó là trong nguyên tác, xúc sinh đạo Chikasodo, thông linh thù lũng. Vậy mà nhận biết chúng ta nhất tộc. Bất quá quấy dày chúng ta ăn bình người, toàn cũng phải chết ở ta dưới vuốt. Canh cổng chó quát, chờ một chút. Nanoha Hanyu hai tay phân biệt xoa ra hai viên Rasengan, trực tiếp đánh tới hướng hai cái ác khuyển cái chán. Ác khuyển lần nữa sử dụng phân liệt tránh thoát Nanoha công kích. Bốn cái ác khuyển mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Nanoha. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.